Thiên Thần, chương 527, màu trắng tuyệt vọng hạ, góc truyện audio.com. Thời gian, thì ra có thể đi chậm như thế, trong thế giới trống rỗng, giống như trôi qua một thế kỷ lâu như vậy. Tuyết Nhi, muội nói cái gì, ta không nghe được. Diệp Vô Thần đồng tử mắt tan rã nhìn Ngưng Tuyết trên không, đầu óc trống rỗng hầu như không cảm giác chính mình tồn tại. Hắc Huyền Thần thức tỉnh, làm cho Bạch Huyền Thần sinh ra ý thức tự chủ hỗn loạn. Muội tuy rằng chiếm cứ không gian ý thức của hắn, cũng không thể can thiệp hành động của hắn, liền ngay cả tồn tại của muội cũng không thể duy trì quá lâu. Không cần thời gian quá lâu, ý thức của muội sẽ bị ý thức tự chủ sinh ra của hắn nuốt hết, khi đó tất cả đều không thể vãn hồi. Chỉ có ở thời điểm muội còn có thể tồn tại trong ý thức của hắn, sinh tử của muội mới có thể quyết định sinh tử của hắn. Khi ta chết đi, Bạch Huyền Thần cũng sẽ bởi muội chết mà tiêu tán. Tán thành lực lượng quang minh tự nhiên nhất mà sẽ không nổ mạnh. Bạch Huyền Thần biến mất, Hắc Huyền Thần xa ở Ma Chi Đại Lục cũng sẽ hóa thành hắc ám cùng tử vong nguyên tố mà biến mất, mà chưa vì Hắc Huyền Thần hoàn toàn dung hợp đồng tâm sẽ được cứu. Nàng sẽ thay thế muội, vĩnh viễn theo ở bên người ca ca. Diệp Vô Thần, ca ca, hiện tại muội đã mất đi tự do thân thể, nếu không, muội thật rất muốn có thể chính mình giết chết bản thân. Ca ca, người muội có thể dựa vào, có thể tin cậy chỉ có huynh, chỉ có chết ở trong tay ca ca, lòng muội tình nguyện. Muội ích kỷ, chỉ có thể nghĩ phương pháp như vậy. Không, không, Diệp Vô Thần như hư thoát quỳ xuống trên đất, sau đó bỗng nhiên phát ra hô to cuồng loạn. Không, Tuyết Nhi, muội đang nói lời ngốc nghếch gì? Ta không cho phép muội chết, không cho muội chết, muội vừa mới đáp ứng ta, vĩnh viễn cũng sẽ không rời ta, muội vừa mới đáp ứng. Ca ca, thanh âm mềm nhẹ, rốt cuộc mang theo tiếng khóc bi thương. Muội thật rất muốn vĩnh viễn cũng không rời ca ca, nhưng nếu một mình muội có thể đổi lấy đồng tâm, đổi lấy muội cùng ca ca có quá nhiều hồi ức đẹp nhất, lòng muội tình nguyện. Ca ca, ý thức của muội đang bị áp chế, còn có một phút đồng hồ thì tất cả đều chậm rồi. Ca ca, xin người giết muội, nếu không muội cùng đồng tâm đều sẽ chết sạch, Thiên Thần Đại Lục cũng sẽ hủy diệt. Ca ca, nếu muội là một cô gái bình thường, thật là tốt bao nhiêu, như vậy muội là có thể không cần để ý tới tất cả, chỉ muốn đợi ở bên người ca ca hạnh phúc. Nhưng muội không hối hận đâu, bởi vì muội là Bạch Dực công chúa, là quang minh cùng sinh mệnh hỗn độn thánh châu, cho nên muội mới có thể cứu ca ca, cứu toàn bộ người ca ca để ý, cứu toàn bộ Thiên Thần Đại Lục. Cứu ngôi nhà vĩnh viễn của muội cùng ca ca, thế giới xinh đẹp này. Đáp ứng muội, quên Tuyết Nhi, có đồng tâm thay thế Tuyết Nhi bên người, có nhiều tỷ tỷ như vậy thay thế Tuyết Nhi bên người, phải vĩnh viễn cười, hạnh phúc. Vĩnh viễn, thanh âm Ngưng Tuyết trở nên suy yếu, thẳng đến suy yếu rốt cuộc không thể nghe rõ. Không, Tuyết Nhi, vì sao là ta, tự tay giết chết Tuyết Nhi, cái này đối với hắn thật rất tàn nhẫn, một loại tàn nhẫn so với giết hắn, so với ở trên người, trong lòng hắn cắt trăm ngàn đao còn muốn tàn khốc hơn. Vì sao chết không phải ta? Vì sao không phải ta? Tuyết Nhi, ngươi trả lời ta. Trong thế giới màu trắng, hắn thật mạnh quỳ rạp xuống trên mặt đất, tùy ý nước mắt xé lòng kia điên cuồng tuôn trào. Chỉ vì, góc truyện audio.com, Ngưng Tuyết chảy qua một lần nước mắt hắn, lại vì nàng lớn tiếng khóc giống, trên thế giới, còn có cái gì so với cái này tàn nhẫn tuyệt vọng hơn, so với cái này tàn nhẫn thống khổ hơn. Ngưng Tuyết im lặng lơ lửng ở nơi đó, có lẽ, nàng có thể nghe được thanh âm hắn, lại đã không thể hồi âm cho hắn. Một phút đồng hồ, rất ngắn, giết Ngưng Tuyết, đồng tâm có thể được cứu vớt, Thiên Thần Đại Lục có thể được cứu vớt. Nếu không, tất cả đều sẽ hủy diệt, nhưng, để cho hắn tự tay giết chết Ngưng Tuyết, hắn lại như thế nào có thể làm được, hắn thà rằng giết chính mình, cũng vĩnh viễn không có khả năng đi thương tổn nàng. Tuyết Nhi, vì sao cần ta làm lựa chọn này? Muội không biết cái này đối với ta. Rất tàn nhẫn sao, đã có hôm nay, vì sao lúc trước còn muốn gặp nhau, nếu gặp nhau, vì sao phải chia lìa? Lại vì sao muốn ta tự tay giết muội? Cái này đến tột cùng tính cái gì? Tính cái gì? Thế giới tái nhợt, chỉ có tiếng hắn khóc giống gầm gừ. Ngưng Tuyết gần trong gang tấc, bóng người nàng đang lấy một cái biên độ nhỏ nhất thong thả trở nên ảm đạm. Nàng là yếu ớt như vậy, chỉ cần Diệp Vô Thần hơi khẽ động thủ, là có thể xóa sạch tồn tại của nàng, nhưng, hắn lại như thế nào có thể hạ thủ, hắn như thế nào có thể lại vươn tay giết Tuyết Nhi của hắn. Tuyết Nhi, muội là Tuyết Nhi duy nhất của ta. Vì sao muội phải vì Thiên Thần Đại Lục mà lựa chọn giết chính mình? Lại vì sao tàn nhẫn như vậy đem lựa chọn này giao cho ta? Ta chỉ là một người, một nhân loại rất nhỏ, ta không phải anh hùng gì, không phải cứu thế chủ gì. Thiên Thần Đại Lục hủy diệt cùng ta có quan hệ gì đâu, tất cả mọi người chết sạch cùng chúng ta lại có quan hệ gì, vì sao phải hy sinh Tuyết Nhi của ta? vì sao phải như vậy, vì sao sẽ là như vậy. Thống khổ thật lớn làm cho thần trí hắn cơ hồ gần như hỏng mất, không giết Ngưng Tuyết, tất cả đều sẽ hủy diệt, thiên thần đại lục sẽ hóa thành tro tàn, tất cả mọi người nơi đó sẽ chết. Mọi người, giết chết Ngưng Tuyết, hắn có thể cứu vớt toàn bộ thiên thần đại lục, cứu vớt thế giới, dùng mạng Ngưng Tuyết đổi lấy này, có thể cứu vớt chính mình, cứu vớt sinh mệnh không thể đếm hết. Nhưng vì sao tất cả cái này phải cần tánh mạng Ngưng Tuyết đến đổi lấy? Nhưng tự tay giết Ngưng Tuyết, hắn lại phải như thế nào đi đối mặt cùng đi hết nhân sinh sau này? Ngưng Tuyết chết rồi, bị hắn tự tay giết chết, vô luận cuộc sống hắn sau này là phẳng lặng cỡ nào, đều có một mảng lớn thống khổ u ám vĩnh viễn chiếm cứ ở trái tim hắn, một phút một giây, cả đời cả kiếp cũng không thể tiêu tán. Nhưng, không có cái ngày sau kia, hắn căn bản không hạ thủ được, cho dù đại lục sẽ hủy diệt, hắn cũng vẫn như cũ không có khả năng hạ thủ được. Hỗn loạn gần như hỏng mất trong biển ý thức, chỉ có Ngưng Tuyết khóc cùng cười, nước mắt cùng thanh âm. Không biết từ cái gì bắt đầu, nàng liền thành là một bộ phận sinh mệnh của hắn. Không, là một bộ phận so sinh mệnh với hắn quan trọng hơn. Thời gian đang chảy xuôi, vĩnh viễn không có khả năng chảy ngược lại, bóng người Ngưng Tuyết đang chậm rãi trở thành nhạt, nàng lấy tư thái thần thánh lơ lửng ở nơi đó, vẻ mặt im lặng mà bình thản, trên tuyết nhan, vẫn như cũ lưu lại một đạo vệt nước mắt nhợt nhạt. Chủ nhân, không nên do dự nữa, ý thức Bạch Huyền Thần đã bắt đầu chớp lên, nếu không. Tất cả liền thật không còn kịp, gocchuyenaudio.com, rồi, nàng sẽ chết, chủ nhân sẽ chết, tất cả mọi người sẽ chết. Chủ nhân, nhưng mặc cho Nam Nhi kêu gọi như thế nào, thê thanh hô to như thế nào, Diệp Vô Thần đều không có chút đáp lại, hắn quỳ trên mặt đất ngửa đầu ngơ ngác nhìn Ngưng Tuyết trên không, giống như muốn ở trong lòng, vĩnh cửu trước mắt dáng người nàng giờ phút này, đó là một bộ hình ảnh rất đẹp. Truyện tiên hiệp truyện phun một luồng hào quang màu vàng bỗng nhiên từ trên người Diệp Vô Thần bắn ra, bắn thẳng đến Ngưng Tuyết trên không mà đi, ý thức tán loạn Diệp Vô Thần lại vào lúc này bỗng nhiên động, hắn dùng ý niệm gắt gao dẫn dắt hướng đi của Trảm Tinh kiếm, vươn tay, đem nó gắt gao nắm trong tay. "Chủ nhân," Nam Nhi lo lắng mà không yên hô. "Nam Nhi, ngươi nghe." Diệp Vô Thần ánh mắt trống rỗng không có chút sắc thái, thanh âm hắn bình tĩnh làm cho Nam Nhi sợ hãi. "Ngươi nếu dám thương hại Tuyết Nhi, ta sẽ lập tức cùng Tuyết Nhi cùng chết ở trước mặt ngươi. Hơn nữa, vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ngươi." Ô, hoa, vô cùng ủy khuất Nam Nhi bi thương khóc lớn lên. "Chủ nhân, sẽ chết, người sẽ chết." Nam Nhi có thể không thèm để ý sinh tử bất luận kẻ nào, cho dù thiên thần đại lục diệt người nơi đó toàn bộ đều sẽ chết, nàng cũng sẽ không có chút đau lòng. Nàng để ý, sẽ chỉ là một người Diệp Vô Thần. Bởi vì từ khi nàng nhận thức Diệp Vô Thần làm chủ, hắn liền thành toàn bộ hy vọng cùng ký thác của nàng, tất cả mọi người có thể chết sạch, chỉ có hắn không thể. "Chết, chết thực sự đáng sợ như vậy sao?" Diệp Vô Thần tay cầm kiếm rũ xuống, trên mặt bình tĩnh bỗng nhiên nở nụ cười, đó là một loại cười đem toàn bộ thống khổ, toàn bộ không yên đều bị xua tan giải thoát, hắn nhìn Ngưng Tuyết trên không, nhẹ nhàng nói. "Hủy diệt đi, tất cả đều hủy diệt đi, muội đã làm lựa chọn ích kỷ như vậy, ta đây liền cùng muội làm một cái lựa chọn càng ích kỷ hơn, tất cả đều hủy diệt đi, nếu còn sống chỉ có thể nhiều lần trải qua cái vô tận thống khổ này, vậy toàn bộ hủy diệt là được. Sẽ không có đau thương, không có thống khổ, không có tra tấn. Tuyết Nhi, thế giới này ta không thể bảo hộ muội. Nhưng vô luận muội đi cái thế giới nào, ta cũng sẽ vĩnh viễn bên muội, sẽ không để cho muội tịch mịch." Hắn cười cũng là nước mắt tuôn ra như suối. Đây là lần thứ hai hắn rơi nước mắt, cũng là hắn lần đầu tiên cười rơi nước mắt thoải mái cũng thê lương. Có lẽ cái này sẽ là lựa chọn tàn nhẫn nhất, ích kỷ nhất, sai nhất cả đời ta, nhiều người như vậy sẽ bởi vì lựa chọn này của ta mà chết, cha mẹ, thê tử, bạn bè, còn có vô số người không quen biết, sinh linh không quen biết. Nhưng nhìn Tuyết Nhi xinh đẹp nhất trên đời, ta vĩnh viễn cũng không thể hạ thủ được. Vĩnh viễn đều không thể. Nếu người ở nơi đó là ta, mà người lựa chọn là Tuyết Nhi, nàng nhất định sẽ cùng ta làm lựa chọn giống nhau. Ích kỷ có đôi khi thật rất đáng sợ, nếu nhất định là cái lựa chọn sai lầm, vậy sai đi xuống đi. Tất cả, hủy diệt đi, Nhu Nhu, Hoàng Nhi, Chỉ Mộng, nếu có một cái thế giới khác ta sẽ dùng cả đời đem các ngươi tìm về, không để cho các ngươi tịch mịch. Nếu có kiếp sau ta sẽ dùng tất cả của ta, bù lại thua thiệt đối với các ngươi. Sống cũng tốt, chết cũng tốt. Đều có ta, chủ nhân, không nên, chủ nhân. Nam Nhi rốt cuộc đã biết Diệp Vô Thần làm một cái lựa chọn như thế nào, thanh âm nàng đang run rẩy, nàng lúc này cảm thụ được là một loại đau lòng cùng sợ. gocchuyenaudio.com, hãy chưa từng có, xin lỗi, Nam Nhi. Diệp Vô Thần nhắm hai mắt lại, cảm thụ được thế giới màu trắng chung quanh rung động rất nhỏ. Ta cô phụ kỳ vọng của ngươi. À, Trảm Tinh cùng Tai Ách nhận ta làm chủ, là vì để cho ta đánh bại ma hồn cường đại không biết trốn ở nơi nào kia, ngay cả người quan trọng nhất sinh mệnh ta không bảo hộ được ta lại sao, lại có cái tư cách gì đến tiếp lấy cái sứ mệnh này. Những cái này, với ta mà nói cũng không quan trọng, một chút cũng không quan trọng, ma hồn kia tồn tại cũng tốt, tiêu vong cũng tốt, lại cùng ta có quan hệ gì. Chủ nhân, nghe thanh âm bình tĩnh của hắn, cảm thụ được lòng hắn yên lặng như bụi chết, Nam Nhi rất muốn khóc lớn, lại như thế nào cũng không khóc được. Hắn nhẹ nhàng dựng người lên, bay tới trước người Ngưng Tuyết, lặng lặng nhìn mặt nàng im lặng, ánh mắt là nhu hòa như vậy. Hắn dựa vào gần nàng, ở trên mặt đẹp hư ảo của nàng nhẹ nhàng hôn một cái, mềm mại nở nụ cười. Tuyết Nhi, ta biết ngươi nghe được thanh âm ta, không cần sợ hãi. Vô luận ngươi đến nơi nào ta cũng sẽ vĩnh viễn bên ngươi. Thế giới chung quanh đã từ rung động biến thành chấn động, thế giới màu trắng giống như tùy thời đều có thể sụp đổ. Mà bóng người Ngưng Tuyết cũng bắt đầu trở nên càng lúc càng ảm đạm, có lẽ giây tiếp theo, sẽ từ trước mắt hắn biến mất. Nước mắt tràn ở trên mặt hắn chưa từng nghĩ tới, chính mình có một ngày có thể rơi lệ chảy vui sướng đầm đìa như thế, không biết đó là nước mắt đau, nước mắt hận hay là nước mắt hối hận. Cách chương.